Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 721, khác thường. Lý Phàm ra hiệu bằng ánh mắt với Trần Hiểu Đồng, khẽ nói, lấy giấy chứng nhận cho lão Lưu xem. Trần Hiểu Đồng lấy giấy chứng nhận của mình ra, ngẩng đầu lên đưa cho lão Lưu, ông xem giấy chứng nhận của tôi xem, lúc này chắc không còn gì để nói nữa rồi nhỉ. Lão Lưu nhận giấy chứng nhận của Trần Hiểu Đồng xem qua một lượt, lập tức ngơ ngác, lật tới lật tui giấy chứng nhận xem lại vài lần, cuối cùng đập đập vào miệng rồi trả lại cho Trần Hiểu Đồng. Cái gì nhỉ, giờ tôi sẽ gọi điện cho lãnh đạo để xin chỉ thị, hai người đợi chút. Lão Lưu nói xong thì trở về phòng, cầm điện thoại trên bàn gọi đi. Trần Hiểu Đồng lấy lại giấy chứng nhận, khẽ, hừ, một tiếng, kiêu ngạo như một con khổng tước. Rất nhanh lão Lưu đã đặt điện thoại xuống, đi ra khỏi phòng, giờ tôi sẽ đưa hai người đi gặp chủ nhiệm Hồ, người phụ trách an ninh. Cảm ơn ông, lão Lưu. Lý Phàm vẫn rất biết ơn lão Lưu, nếu như không có lão Lưu, có thể sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Lão Lưu đưa Lý Phàm và Trần Hiểu Đồng đi đến khu làm việc của nhà máy in tiền giấy, trên đường giới thiệu qua về tình huống của nhà máy. Đến trước cửa phòng làm việc của bảo vệ nhà máy in tiền giấy, lão Lưu gõ cửa. Mời vào. Lão Lưu đẩy cửa ra đi vào, chủ nhiệm Hồ, chính là hai người này, bảo vệ trưởng của tập đoàn Họa Vân Y, cậu Lý và cô Trần Hiểu Đồng của cơ quan điều tra mật vụ. Chủ nhiệm Hồ ngẩng đầu lên, nhìn hai người, chuyện của hai người lão Lưu đã nói với tôi rồi. Chuyện này cứ để lão Lưu hợp tác xử lý với hai người đi, trước đây lão Lưu ở đội tuần tra, có kinh nghiệm phá án, cũng đã quen thuộc với nhà máy, có điều hai người không thể đi vào khu vực sản xuất trong nhà máy. Chủ nhiệm Hồ nói xong thì nhìn lão Lưu, khẽ xua tay, ra hiệu lão Lưu có thể đưa hai người họ rời đi. Vâng, chủ nhiệm Hồ, chắc chắn tôi sẽ dốc sức phối hợp, chủ nhiệm cứ bận việc của mình đi, chúng tôi ra ngoài trước đây. Đưa Lý Phàm và Trần Hiểu Đồng ra khỏi phòng làm việc. Sắc mặt lão Lưu khổ sở, nói, người tốt khó làm thật đấy, hai người nói xem phải làm sao đi, tôi sẽ phối hợp với hai người, muốn xem camera giám sát hay đi phỏng vấn trong nhà máy. Không cần, tìm một nơi yên tĩnh, tôi hỏi ông vài chuyện là được. Lý Phàm hoàn toàn không định làm mọi chuyện một cách phiền phức như vậy, hơn nữa thời gian cũng không cho phép. Lần này đến nhà máy in tiền, mục đích của Lý Phàm chính là đánh rắn động cỏ, khiến tên sát thủ kia phải tự xuất hiện. Lão Lưu nhìn Lý Phàm với ánh mắt khó hiểu. Đi đến một gian phòng làm việc bên cạnh, lấy chìa khóa ra mở cửa, vậy chúng ta nói ở đây đi, đây là phòng làm việc của tôi, có điều bình thường cũng không dùng đến. Có điều bình thường cũng không dùng đến. Lý Phàm cảm thấy câu nói cuối cùng này của lão Lưu có chút giấu đầu lòi đuôi, như là lão Lưu đang cố ý nhấn mạnh điều gì đó. Lão Lưu mở cửa phòng làm việc ra, đi vào trong, bước về phía cửa sổ, kéo rèm ra, rồi mở cửa sổ ra. Trước giờ vẫn không hay dùng phòng làm việc ở đây, có tránh có mùi vị khác lạ. Hai người đừng ghét bỏ, có cần tôi phun một ít chất làm sạch không khí không? Lão Lưu nói xong, không đợi Lý Phàm trả lời, ông ta đã lấy chất làm sạch không khí trên bàn lên, phun khắp phòng. Lý Phàm nhìn vị trí cũ của chất làm sạch không khí. Đó là vị trí dễ lấy được nhất ở trên bàn, bình thường những thứ như chất làm sạch không khí thường không được sử dụng thường xuyên, sẽ được cắt trong một góc nào đó. Nhưng chất làm sạch không khí của lão Lưu lại được đặt ở một nơi chỉ cần với tay là có thể lấy được, xem ra là được sử dụng thường xuyên. Lý Phàm ngồi xuống ghế, nhớ lại mùi hương ngửi được ban nãy lúc mới vào phòng. Mùi hương đó vô cùng kỳ lạ, nhưng Lý Phàm có thể chắc chắn, đó không phải mùi hương được tạo ra do không khí lâu ngày không được lưu thông. Lý Phàm quan sát kỹ càng, cẩn thận nhìn từng ngóc ngách trong phòng, những chi tiết ở mỗi góc càng khiến Lý Phàm cảm thấy căn phòng này vô cùng kỳ lạ. Những đồ thường được sử dụng tới thì lại được đặt trong góc, mà ở những vị trí có thể dễ dàng lấy được thì toàn là những đồ bình thường không dùng tới. Ví dụ như hòm đựng công cụ, bảng điện. Còn có một số thứ đồ điện tử cổ như máy cassette đã được tháo rời, MP3. Trong thùng rác ở góc phòng, Lý Phàm nhìn thấy một số thứ như báo cũng bị ném trong đó, có một vài tờ báo đã ố vàng, nhìn có vẻ như là báo từ rất nhiều năm trước rồi. Lão Lưu đặt chất làm sạch không khí xuống, cười có chút mất tự nhiên. Chỗ này của tôi rất loạn, bình thường tôi hay mày mò một số thứ ở đây, tôi thích nhất là tháo dỡ những đồ điện tử nhỏ, nghiên cứu cấu tạo đường điện bên trong đó, hai người đừng lấy làm lạ. Rồi ông ta cong người lấy ba chai nước khoáng trong góc hộp rồi đặt lên bàn, cười khan nói, chỗ này của tôi bình thường không hay dùng tới, vậy nên cũng không chuẩn bị nước ấm, hai người dùng nước khoáng nhé. Đưa nước khoáng cho Lý Phàm và Trần Hiểu Đồng xong, lão Lưu ngồi xuống ghế, nở một nụ cười hiền hòa, hai người muốn hỏi gì? Nếu biết tôi nhất định sẽ không giấu giếm điều gì. Ban nãy nghe chủ nhiệm Hồ nói ông từng ở đội tuần tra, vậy sao ông lại tới đây làm bảo vệ? Lý Phàm tò mò hỏi. Thân phận của lão Lưu khiến Lý Phàm vô cùng tò mò, trong lòng Lý Phàm đã chắc chắn rằng lão Lưu là một trong những sát thủ.

Cuối cùng ông Lưu thành lập tổ chức sát thủ này, vừa có thể giết người để thỏa mãn nhu cầu tinh thần, vừa kiếm được tiền trang trải cuộc sống. Chương 727, chết không cam lòng. Mặt ông Lưu méo mó, đẩy Trần Hiểu Đồng về phía trước. Chân Trần Hiểu Đồng bị trói, cộng thêm ông Lưu từ phía sau đẩy tới, nhảy hai lần nhưng không giữ được thăng bằng, nên té xuống sàn. Trần Hiểu Đồng té xuống sàn, làm bắp chân bị chảy, máu đang rỉ ra từ bắp chân trắng nõn mảnh mai. Trần Hiểu Đồng cảm thấy chân mình nóng rát đau đớn, nhưng cô vẫn cắn chặt răng mím môi, không phát ra một tiếng nào, vì cô sợ mình phát ra tiếng sẽ ảnh hưởng đến Lý Phàm. Giờ tình thế đang bắt lợi, ông Lưu đang chiếm thế thượng phong, nên Trần Hiểu Đồng không muốn trở thành gánh nặng cho Lý Phàm nữa. Thấy Lý Phàm bị trói cả tay chân, Trần Hiểu Đồng thật sự không nghĩ ra cách để anh tự cứu lấy mình. Giờ trong lòng Trần Hiểu Đồng đã hơi tuyệt vọng. Trong lúc tuyệt vọng Trần Hiểu Đồng bỗng mỉm cười, cảm thấy cô có thể chết cùng Lý Phàm cũng là chuyện rất tốt, cô không thể cùng giường với anh, nhưng ít nhất có thể chết cùng anh. Hai người cùng xuống Hoàng Tuyền, như vậy kiếp sau cô sẽ được ở bên Lý Phàm, đến lúc đó cô sẽ theo đuổi anh từ nhỏ, kiếp sau nhất định phải để anh làm chồng cô. Nghĩ như vậy, Trần Hiểu Đồng bỗng cảm thấy hơi hạnh phúc. Thấy Trần Hiểu Đồng té xuống sàn, Lý Phàm đỏ mắt nhìn ông Lưu, ông làm vậy hơi quá đáng rồi đấy. Thấy đôi mắt đỏ ngầu cùng vẻ mặt giận dữ của Lý Phàm, ông Lưu liền đắc ý cười lớn. Ha ha ha, sao thế? Tôi đẩy ngã người phụ nữ của cậu nên cậu tức giận à? Vậy tôi sẽ càng chọc cậu tức giận hơn, để xem cậu làm thế nào. Ông Lưu lắc lắc khẩu súng trong tay, rồi sải bước đi tới chỗ Lý Phàm, dí mạnh vào trán anh. Nào, cậu tức giận hơn nữa đi, để tôi xem cậu có thể nóng giận đến đâu. Lý Phàm rũ mắt, dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, là ai bảo ông đối phó với chúng tôi? Ha ha, giờ cậu đã là cá nằm trong thất rồi, cậu cảm thấy tôi sẽ nói cho cậu biết à? Đừng hòng, lát nữa tôi sẽ chơi trò mới với cậu, để cậu nếm trải mùi vị bị ngược đãi. Lý Phàm khẽ híp mắt, trầm giọng nói, ông chắc chắn muốn chơi với tôi. Tôi cảm thấy tôi không phải người chết cuối cùng. Còn khi, ông Lưu nhìn Lý Phàm chế giễu, như con mỗi mới bắt được chuẩn bị làm thịt. Đây vốn là bí mật khách hàng, không được nói ra ngoài, dù gì tôi cũng là người có đạo đức nghề nghiệp. Nhưng nể tình cậu sắp trở thành người chết, nên tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi nhận nhiệm vụ từ Dương Tiền Tiến, chắc cậu cũng biết ông ta đúng không? Ông ta bảo tôi giết cậu, đợi lát nữa chơi xong, tôi có thể tới Vương Triều số 1 tìm ông Dương để bàn giao, ha ha ha. Ông Lưu bày ra vẻ mặt kích động hưng phấn, lúc giơ tay định đẩy Lý Phàm, thì anh bỗng nhúc nhích. Lý Phàm há miệng, một kim thép ngắn nhỏ bay ra khỏi miệng anh, đâm thẳng vào mi tâm ông Lưu. Cảm giác đau nhói truyền đến. Ông Lưu đã cảm nhận được hơi thở chết chóc, ngón tay bỗng bóp cò, nhưng vừa bóp được một nửa, thì con người ông Lưu bắt đầu mắt tiêu cự, tầm nhìn ngày càng mờ. Ngón tay đang bóp cò của ông Lưu càng mất hết sức lực, chỉ bóp được một nửa rồi thôi. Chuyện này sao, sao có thể, tôi không cam lòng. Ông Lưu chưa kịp nói hết đã mềm nhũn ngã xuống sàn. Trần Hiểu Đồng ngạc nhiên nhìn thi thể ông Lưu, không hiểu rốt cuộc mới xảy ra chuyện gì. Hai tay đang bị trói của Lý Phàm bỗng dùng sức. Dây thừng phát ra tiếng vang, rồi bị hai tay anh kéo đứt. Lý Phàm cởi trói trên chân xong, thì sải bước đi tới trước mặt Trần Hiểu Đồng. Anh cảm thấy hơi đau lòng, khi nhìn thấy vết chảy trên bắp chân trắng nõn của Trần Hiểu Đồng. Cô có sao không? Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Lý Phàm dịu dàng nói, hai tay nhanh chóng cởi trói cho Trần Hiểu Đồng. Câu nói dịu dàng của Lý Phàm đã làm Trần Hiểu Đồng không ngừng rơi nước mắt. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự dịu dàng của Lý Phàm. Trần Hiểu Đồng giơ tay lau nước mắt trên mặt, nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt dịu dàng ngọt ngào. Ánh mắt dịu dàng của Trần Hiểu Đồng làm tim Lý Phàm đập loạn nhịp, cảm thấy dù là người đàn ông làm bằng sắt, cũng không chống đỡ nổi. Lý Phàm vội quay đầu, có chút không biết nên ứng phó thế nào trong tình cảnh này. Trần Hiểu Đồng chủ động phá vỡ bầu không khí lúng túng này, lúc nãy anh giết ông Lưu bằng cách nào? Lý Phàm quay mặt đi, không dám nhìn vẻ dịu dàng như nước của Trần Hiểu Đồng, chỉ sợ mình không nhịn được đắm chìm vào đó. Tôi giết bằng miệng. Lý Phàm thâm trầm nói. Một đôi tay ngọc ngà đặt lên mặt Lý Phàm, Trần Hiểu Đồng khẽ dùng sức quay đầu anh lại, để mặt anh đối diện với cô. Trần Hiểu Đồng nhìn chằm chằm miệng Lý Phàm, nghĩ thế nào cũng không ra anh giết người bằng lời nói như thế nào. Thấy Trần Hiểu Đồng nhìn chằm chằm miệng mình, trong lòng Lý Phàm rối như tơ vò, không biết nên đối phó thế nào với cục diện trước mắt. Trần Hiểu Đồng nhìn nửa ngày trời, cũng không nghĩ ra nguyên do, nên vươn tay nhéo má Lý Phàm, anh mau nói rõ cho em biết. Anh giết ông Lưu bằng miệng như thế nào? Nghe Trần Hiểu Đồng nói thế, Lý Phàm sửng sốt một lát rồi đáp, cô đang nói chuyện này, tôi còn tưởng cô định làm gì đó, hại tôi căng thẳng nửa ngày trời. Trần Hiểu Đồng nhất thời trợn tròn mắt, cảm thấy hình như lúc nãy mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó.

Chương 730, người không biết không có tội. Anh Hoa và anh Phi nghe đám người bàn tán, trong lòng đều có linh cảm xấu. Hai người liếc nhìn nhau xong, anh Hoa nói, người anh em, chúng tôi chỉ có thể đi thông báo một tiếng, về phần chú Hải và Tổng Giám Đốc Dương có xuống không thì không phải điều chúng tôi có thể quản được. Lý Phàm cũng không muốn làm cho người ta khó xử quá, thấy hai người đã nói đến mức này thì cũng gật đầu đồng ý, bảo hai người đi lên thông báo. Anh Hoa và anh Phi như được đại xá, nhờ đám thanh niên xấu dìu đi lên lầu 2. Đám người vây xem thấy thế thì cũng tản đi, nếu như chú Hải không ra, vậy thì không có gì đáng xem rồi. Nếu như chú Hải ra, còn đứng gần mà xem thì coi như tìm cái chết. Đám sinh viên nữ kích động nhìn chằm chằm Lý Phàm, thấy mọi người tản đi rồi, thì đẩy một nữ sinh ra. Cô gái kia có gương mặt tươi sáng, dáng người mềm mại, quyến rũ, tóc cột đuôi ngựa, càng tỏa ra hương vị sức sống thanh xuân. Cô gái hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt thành quyền, như là dùng toàn bộ sức bình sinh, bước nhanh tới chỗ Lý Phàm. Lúc cách Lý Phàm vài mét, bước chân của cô gái ấy chậm lại, không biết là do cô ấy hồi hộp, hay là vì Trần Hiểu Đồng đứng cạnh Lý Phàm đã mỉm cười với mình. Cô gái dừng bước chân, trên mặt hiện vẻ chần chừ, lo lắng, ngượng ngùng, biểu cảm có chút phức tạp. Ai, Lý Phàm cảm nhận được bên hông bị Trần Hiểu Đồng cấu một cái, đau đến hít vào một hơi lạnh. Trần Hiểu Đồng cười, vẫy tay với cô sinh viên đang do dự kia, em gái, tới đây, có phải em tìm chúng tôi có việc gì không? Cô gái kia nghe Trần Hiểu Đồng nói thì nét mặt càng thêm xoắn xuýt. Nhìn Lý Phàm một chút, cô gái nhỏ nhẹ nói em muốn làm quen với anh trai này một chút, không? Không có ý gì khác, chỉ là kết bạn thôi. Cô gái càng nói giọng càng nhỏ, dường như ngay cả bản thân cô cũng không nghe ra lời nói của chính mình. Lý Phàm vỗ trán, anh không có kinh nghiệm với loại chuyện này mà. Là báo tên cho nhau, hay là cho nhau cách liên lạc? Chẳng lẽ lại ngồi xuống uống hai chén nói vài câu chuyện phiếm? Lúc Lý Phàm đang suy nghĩ, Trần Hiểu Đồng nhẹ nhàng dùng bả vai huých Lý Phàm một cái, cô gái nhỏ muốn làm quen với anh kìa, anh còn không mau nói chuyện với người ta một chút, cho số điện thoại hoặc kết bạn Facebook gì đó. À, Lý Phàm lúng túng lên tiếng, sau đó nở nụ cười, chào em, anh là Lý Phàm, bây giờ chúng ta coi như quen biết rồi, em có muốn uống rượu không? Anh mời em ly cocktail, có cần để lại số điện thoại không? Lý Phàm nghĩ đến các cách làm quen trong đầu, lần lượt nói ra, Trần Hiểu Đồng ngồi cạnh đang nhám nháp cocktail, suýt thì phun hết rượu trong miệng ra ngoài. Hay lắm Lý Phàm, lúc anh đi với tôi thì giả ngốc, đối mặt với mấy em gái nhỏ thì mượt như vậy. Làm còn mời uống rượu, lưu số điện thoại, chẳng lẽ anh muốn chuốc say người ta rồi làm một số chuyện không thể cho ai biết à? Trần Hiểu Đồng ngước mắt nhìn Lý Phàm, còn mặt của cô gái kia đã đỏ bừng, không ngờ nam thần trong lòng lại nhiệt tình như vậy, vui đến suýt thì không nhịn được mà hét lên. Cô gái duỗi bàn tay trắng nõn ra, làm ra tư thế bắt tay, em là Nhạc Tĩnh Di, rất vui được làm quen với anh Lý Phàm. Lý Phàm do dự một chút, vẫn là bắt tay với Nhạc Tĩnh Di. Anh cũng rất hân hạnh được quen biết em. Tay của hai người nắm nhẹ một chút rồi tách ra. Nhạc Tĩnh Di có chút kích động lấy điện thoại di động ra, cùng với Lý Phàm lưu số của nhau. Nhìn thấy Lý Phàm và Nhạc Tĩnh Di đứng cùng nhau, mặt của Trần Hiểu Đồng tái cả rồi, này, các người xong chưa vậy, đã nói là phải làm chuyện chính rồi, anh tính vì tán gái mà từ bỏ chính sự à? Làm gì có, tôi chẳng phải là... À, đừng cấu, đau đấy. Lý Phàm nói được một nửa, Trần Hiểu Đồng liền xuất ra một trong trăm cách khống chế bạn trai tìm được trên mạng, véo vào phần thịt mềm ở eo. Nhạc Tĩnh Di nhìn dáng vẻ suýt xoa của Lý Phàm, trong lòng lập tức có hơi hoảng, như vừa làm sai chuyện gì lớn lắm. Vậy, anh Lý Phàm, anh cứ bận việc trước đi. Em, sẽ không quấy rầy nữa, sau này liên hệ nhé. Nhạc Tĩnh Di nói xong thì vẫy vẫy tay nhỏ, như bé thỏ trắng vui sướng, lanh lợi trở về phía đám bạn. Trần Hiểu Đồng thở phì phò phồng hai má, giữ dằn nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm ngửa đầu nhìn Trần Nha, không phải cô bảo tôi đi làm quen à? Lúc đầu tôi đã tính giả vờ không nghe thấy rồi. Em chỉ bảo anh khách sáo một chút thôi, anh còn tưởng là thật. Nếu như em bảo anh, hừ, không thèm nói với anh nữa. Lý Phàm sờ cằm, yên lặng nhìn lên lầu 2, nghĩ thầm quả nhiên lời phụ nữ nói không thể làm thật. Giọng nói cực kỳ hùng hậu của chú Hải truyền ra từ giữa thang lầu, tôi thật muốn xem là vị nào không nể mặt tôi. Âm thanh của chú Hải làm cho trái tim mọi người đều như bị bóp chặt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Phàm, không ít người đang thầm cười trên nỗi đau của người khác. Dương Tiền Tiến đi đầu trên cầu thang, muốn xem cái tên chỉ mặt gọi tên muốn gặp mình là ai. Khi thấy Lý Phàm, Dương Tiền Tiến kinh ngạc chỉ vào anh, trong mắt lộ vẻ khủng hoảng, sao lại là cậu? Chú Hải thong thả đi tới, sao vậy? Tổng Giám Đốc Dương thực sự quen với vị này à? Vậy thì giới thiệu cho tôi một chút đi. Sau khi nói xong, chú Hải mới nhìn tới Lý Phàm. Khi thấy gương mặt mỉm cười của Lý Phàm, chú Hải cảm thấy đầu óc ong ong, không có nội ý nghĩ gì cả, mà có thì cũng chỉ là sợ hãi. Con mẹ nó đây là đại ca Thiên Gia Mài. Tính ra, Lý Phàm là chủ của đại cả sở Trung Thiên của chú Hải. Chú Hải chỉ có thể được coi là cấp dưới của cấp dưới Lý Phàm, hoàn toàn là đời con cháu. Dương Tiền Tiến nghe chú Hải muốn làm quen với Lý Phàm, liền chỉ tay vào Lý Phàm nói, chú Hải, tôi giới thiệu cho ông một chút. Dương Tiền Tiến còn chưa nói xong, chú Hải đã nhanh chân đi tới trước người Lý Phàm, khom lưng vái chào thật sâu với Lý Phàm, chào anh Lý, không biết anh Lý đến, mong anh Lý thứ tội. Tất cả mọi người đều bị hành động vào lời nói của chú Hải làm cho hoang mang. Trong lòng Dương Tiền Tiến càng thêm thấp thỏm không yên, không nhịn được lui về sau hai bước, trong lòng do dự không biết có nên trực tiếp cáo từ rời đi không. Tất cả đều quá kỳ quái, lạ đến nỗi Dương Tiền Tiến cảm thấy sợ hãi. Lý Phàm liếc mắt nhìn chú Hải, lạnh nhạt nói, người không biết không có tội. Cảm ơn anh Lý đã khoan dung độ lượng. Chú Hải đứng thẳng người dậy liền trợn mắt quát một tay đàn em, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh hành lễ với anh Lý đi. Anh Hoa, anh Phi, còn cả đám thanh niên xấu kia lúc này đều trợn mắt, há hốc mồm nhìn Lý Phàm. Thực sự không hiểu sao tình hình lại thành thế này. Chào anh Lý. Chần chờ một chút, đám người anh Hoa liền cúi đầu chào hỏi Lý Phàm. Cảnh tượng mấy chục người cúi đầu nhìn giống như lúc hoàng đế lên triều, quần thần hành lễ. Khí thế, âm thanh vang dội làm cho đám người ở trong vương triều số 1 khiếp sợ không thôi mà nhìn Lý Phàm. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình, cảm ơn các bạn.